Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1356, đấu bồng người ra tay. Không được, Huyết Đồng hoàn toàn biến sắc, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức chạy ra ngoài. Thế nhưng lấy Huyết Đồng tu vi, sử dụng tới hư không độn, lại không đuổi kịp màu trắng kia song khí công kích tốc độ. Ánh sáng lóe lên, chỉ là một cái chớp mắt, cái kia song khí tự đuổi theo. Huyết Đồng chỉ kịp dùng hết sức mạnh toàn thân, phát sinh một cái ma la chi hỏa, sau đó liền bị cái kia cuồn cuộn màu trắng song khí đánh trúng. Ầm ầm ầm, cái kia đốt sạch vạn vật màu đen ma la chi hỏa, chỉ ở song khí bề ngoài đốt cháy chốc lát, lập tức bị cái kia cỗ sức mạnh bá đạo cường hành hủy diệt. Mà giữa không trung Huyết Đồng qua một cái phun ra nhất phẩm máu tươi, toàn bộ người sắc mặt tái nhợt, cũng như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Chỉ có điều một đòn ở trong hắc y nhân, tu vi cũng sắp xếp trên hàng đầu Huyết Đồng, lập tức đứt gân gãy xương, bị thương nặng. Hô, khói đặc cuồn cuộn, cát bụi đung đưa, mọi chỗ loang lổ vết máu, trải rộng màu trắng lều xung quanh hơn 10 trượng bên trong. Tung khắp vô số đá vụn, mà càng có từng người quần áo đen thi thể người hầu ngã trên mặt đất. Càng nhiều hơn người mặc áo đen thì lại bị thương nặng. Một tay bưng lồng ngực, đầy mặt hoảng sợ nhìn trên đỉnh ngọn núi, nhìn cái kia đỉnh ở trong màn đêm. Cũng không đáng chú ý màu trắng lều. Một sát na kia, thiên địa yên tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, liền ngay cả trốn ở dãy núi phía sau, gián tiếp tạo thành tất cả những thứ này người khởi xướng Vương Xung, cũng đứng trong bóng tối, ánh mắt lộ ra một tia rung động vẻ mặt. Xì, chỉ nghe một tiếng lụa rách giống như nhẹ vang lên, màu trắng lều kéo mở. Một đạo bóng người màu trắng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bế nghễ, bước chân thong dong, chậm rãi từ bên trong đi ra. Một luồng khổng lồ, như dãy núi biển rộng giống như khí tức từ trong cơ thể hắn bắn ra. Liền chu vi trong hư không đều ở nguồn sức mạnh này hạ uốn éo. Trong chớp mắt này Tống Nguyên Nhất, vẻ mặt lạnh lùng, cái kia vĩ đại, dày nặng, ẩn chứa vô cùng lực lượng thân thể, có như một tòa xuyên ngày như dãy núi, trở thành toàn bộ trong thiên địa hoàn toàn xứng đáng trung tâm. Làm sao có khả năng, thực lực của hắn cư nhiên như thế mạnh. Vương Xung trong lòng tự lẩm bẩm, nhìn trên đỉnh ngọn núi bóng lưng kia, lần thứ nhất trong lòng có một tia nồng nặc kiêng kỵ. Sáu hào thành, Vương Xung cùng này chút nửa lục ngô hóa hoặc là hắc diễm tu la hóa người mặc áo đen là đã giao thủ. Chính vì như thế, vì lẽ đó sâu sắc biết thực lực của bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Vương Xung vốn cho là Tống Nguyên Nhất thực lực tuy mạnh, nhưng cần phải cũng chính là thánh võ đỉnh cao, đế quốc đại tướng đứng đầu cấp bậc. Thế nhưng trong chớp mắt này, Vương Xung mới cảm giác được mình phán đoán e sợ sai rồi. Người này sức chiến đấu, e sợ cũng không so với sư phụ yếu bao nhiêu. Thời gian 2 năm, sư phụ vẫn tĩnh dưỡng, khôi phục lúc trước tu vi, đồng thời còn lĩnh ngộ nhập vi cảnh tồn tại. Thế nhưng sư phụ tà đế lão nhân này chút đối thủ, e sợ 2 năm qua cũng không có nhàn rỗi. Lấy sư phụ năm đó đa nghi tính cách, có thể ám toán được hắn, tuyệt đối không có một người hiền lành. Hơn nữa cùng sư phụ so với, này chút người đến ít hơn nhiều 1,5 năm tìm hiểu cảnh giới võ đạo thời gian. Làm sư phụ tìm hiểu, nhập vi cảnh, thời điểm. Những sư phụ này địch thủ cũ, chỉ sợ cũng ở riêng mình phương diện võ công có không ít tiến cảnh. Cái này người, cực kỳ nguy hiểm, nhớ tới Tống Nguyên Nhất vẫn hữu ý vô ý hoài nghi thân phận của chính mình. Đồng thời còn ở chân núi sắp xếp 5 tên trưởng lão. Trong nháy mắt, Vương Xung trong lòng có loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tống Nguyên Nhất loại này người bụng dạ cực sâu, dù cho có Tống Du Nhiên trợ giúp, chỉ sợ chính mình cũng rất sợ giấu giếm được hắn, không thể đợi ở chỗ này nữa. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, bất quá cứ việc trên núi hỗn loạn tưng bừng, nhưng Vương Sung nhưng không có lập tức tự ý ly khai. Hắn cảm giác được, từ bắt đầu đến hiện tại, chân núi hạ, cái kia ba đạo kinh khủng khí tức ẩn giấu trong đó vẫn không động tới, vào lúc này tướng mạo nhưng mà động thủ, e sợ cùng lúc gây nên Tống Nguyên Nhất cùng sự chú ý của bọn họ. Chỉ có thể chờ một lát, Vương Sung cường tự kềm chế hạ xuống, không nhúc nhích, các ngươi rốt cuộc là ai? Tống Nguyên Nhất bước chân thong dong, từng bước một bước ra, hướng về phía trước người mặc áo đen ép tới. Thân là toàn bộ giới tông phái thực lực số 1 số 2, người đứng đầu nhân vật, Tống Nguyên Nhất tự có một loại dày nặng khí thế uy nghiêm, làm người ta trong lòng hoảng sợ, trong lòng run sợ, nhưng mà đối mặt Tống Nguyên Nhất ở trên cao nhìn xuống chất vấn, không có bất kỳ một người áo đen đáp lại. Chân phải tại người hạ tầng tầng đạp xuống, một tên người mặc áo đen mắt lộ ra sát cơ, cấp tốc nhún người mà ra, trong tay cầm lấy một thanh trường kiếm cấp tốc hướng về Tống Nguyên Nhất phóng đi. Có một tựu có hai, trong phút chốc những người áo đen khác cũng dồn dập nhún người mà ra. Từng cái một tiếng không phát, hướng về Tống Nguyên Nhất nhào tới. Thế giới này còn không có gì bị bọn họ để ở trong mắt thế lực. Tống Nguyên Nhất thực lực cao đến đâu, ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một phàm phu tục tử. Chỉ là cái này, phàm phu tục tử, thực lực mạnh một ít thôi. Hừ, muốn chết. Tống Nguyên Nhất ánh mắt phát lạnh, đối mặt từng người hướng về chính mình xông tới người mặc áo đen. Không có người thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ, chỉ nhìn thấy hắn một con tay vắt chéo sau lưng, khác một cái tay hơi gãy một chút, trong thời gian ngắn 6, 7 đạo so với mặt trời còn muốn chói mắt chỉ khí xuất hiện giữa trời, đánh trúng những người mặc áo đen kia. Ầm ầm, chỉ nghe từng tiếng nổ vang, bất kể là sức sống cường hãn nửa lục ngô, vẫn là thực lực cường đại hắc diễm tu la, đối mặt Tống Nguyên Nhất nhìn như tùy ý bắn ra 6, 7 sợi chỉ khí, từng cái toàn bộ không chống đỡ được. Phốc phốc phốc, ánh sáng lóe lên, chỉ thấy những người mặc áo đen kia lồng ngực, trái tim chờ chỗ yếu đột nhiên xuất hiện từng cái lớn lỗ máu. Xuyên thấu qua lỗ máu có thể liếc nhìn sau lưng, thậm chí ngay cả trong lồng ngực nội tạng đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Làm sao có khả năng? Từng người mặc áo đen bước chân im bặt đi, nhìn trên ngực từng cái lỗ máu, cả đám trợn mắt há mồm, khuôn mặt khó mà tin nổi. Lấy thực lực của bọn họ, coi như là thần binh lợi nhận, cũng rất khó đối với bọn họ tạo thành hữu hiệu thương tổn. Nhưng là cái này nhân loại, lại một đạo chỉ khí tựu kết quả tính mạng của bọn họ. Này để cho bọn họ làm sao đều không thể nào tiếp thu được. Rầm rầm rầm, trong đầu xẹt qua này chút ý nghĩ, những người mặc áo đen này mắt tối sầm lại, lập tức thẳng tắp mới ngã xuống đất không nhúc nhích, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Từng người nguyên bản hướng về trên núi phóng đi người mặc áo đen lập tức dừng bước, trắng xám nghiêm mặt sắc, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Minh chủ, minh chủ, minh chủ, ngoặc kép, ở ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, tất cả chính khí minh đệ tử dồn dập phấn chấn, từng cái phát sinh trời long đất lở hoan hô. Những người mặc áo đen này không biết từ nơi nào nhô ra, từng cái ăn mặc y phục dạ hành, che lại cái khăn đen, xem ra vô cùng thần bí. Nhưng từng cái một mực lại mạnh mẽ được khó mà tin nổi. Hơn nữa bọn họ phối hợp hiểu ngầm, lên núi thời điểm không nói lời nào, cùng ngũ tổ minh những đệ tử kia tạo thành so sánh rõ ràng. giống như là trong địa ngục xuất hiện u linh. Chỉ có điều một cái đối mặt, không biết bao nhiêu chính khí minh đệ tử chết ở trong tay bọn họ. Thậm chí ngay cả trưởng lão đều không phải là đối thủ của bọn họ. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được sợ hãi thật sâu cùng bất an. Nhưng cuối cùng, này chút người vẫn là thua ở minh chủ trong tay. Không quản những người mặc áo đen này cường đại đến mức nào, ở minh chủ trước mặt, chung quy chỉ là gà đất chó sành. Hô, từng trận khí lưu dâng lên, chân núi xa xa, rừng cây biên giới, ba tên lơ lửng giữa không trung đấu bồng người rốt cục có động tác. Bọn họ không chống đỡ được. Bên trái đấu bồng người đột nhiên mở miệng nói, không nghĩ tới, ngoại trừ trung thổ thần châu triều đình, này trong giới tông phái lại cũng có nhân vật như vậy. Rất mạnh đối thủ, xem ra chúng ta cũng muốn ra tay. Vừa lúc đó phía bên phải đấu bồng người cũng lên tiếng. Chỉ dựa vào hắn hai lần ra tay giết rơi chính mình nhiều như vậy bộ hạ, tông phái này trong giới kiêu hùng đã đáng giá bọn họ đánh một trận. Ở giữa đấu bồng người rốt cục hơi gật gật đầu. Các ngươi đi thôi, giết. Xa xa truyền đến từng trận tiếng la giết. Chịu đến Tống Nguyên Nhất cổ vũ, bốn phương tám hướng tất cả chính khí minh đệ tử tinh thần đại chấn. Ở lửa trại bên trong, giơ cao đao kiếm hướng về những người mặc áo đen kia công tới. Kha kha, thấy cảnh này, trên ngọn cây, bên trái đấu bồng người đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, tay phải của hắn nắm ở vỏ đao chuôi đao trên. Nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem một thanh đen kịch như mực loan đao, nửa kéo ra khỏi vỏ đao. Cheng, chỉ nghe một tiếng réo rắt đao reo. Trong giây lát đó, này tên đấu bồng người lập tức có như một tia thanh yên giống như biến mất không còn tăm hơi. Chân núi hạ, chiến đấu còn đang kịch liệt tiến hành. Chính khí minh đệ tử hay là đem tương đương một bộ phận người mặc áo đen khốn ở dãy núi các địa. Phương, giết, chân núi hạ, một tên chính khí minh đệ tử từ vòng chiến phía ngoài nhất địa phương. Cấp tốc hướng về một tên người mặc áo đen nhào tới. Thế nhưng sau một khắc một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Bỗng nhiên từ trong lòng sinh ra, này tên chính khí minh đệ tử. Hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên xoay đầu lại, phía sau trống rỗng một vùng tăm tối. Đột nhiên, trong không khí một tia nhàn nhạt vết đao, nhỏ như sợi tóc, ở trong mắt cấp tốc mở rộng. Xì, ánh đao lướt qua, tên kia chính khí minh đệ tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Liền bị một tia đao quang hở ra vì là hai, toàn bộ thân hình trên dưới sai mờ. Sau đó đột nhiên hóa thành hai đám ngọn lửa màu đen cháy hừng hực. Không chỉ như vậy, cái kia hỏa diễm chút xuống mà xuống, thậm chí ngay cả xung quanh 10 bước bên trong chọc lốc mặt đất đều bốc cháy lên. Chỉ là một cái chớp mắt, tên kia chính khí minh đệ tử thi thể đột nhiên muốn nổ tung lên. Có cái thứ nhất, tựu có thứ hai, cơ hồ là đồng thời. Khoảng cách tên kia chính khí minh đệ tử mấy bước địa phương xa, không có bất kỳ dấu hiệu, người thứ hai chính khí minh đệ tử tương tự bị một đạo nhàn nhạt hình cung quang cắt mở, hóa thành đầy trời muốn nổ tung lên hỏa diễm. Một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, chỉ có điều một cái chớp mắt, chân núi hạ đủ hơn 10 tên chính khí minh đệ tử nháy mắt hét thảm. Bốc cháy lên, ngọn lửa màu đen dường như nước biển, ở dưới núi chảy xuôi. Xì, lại là một đạo đao quang từ trong hư không xẹt qua. Chỉ có điều lần này, không còn là nhằm vào nào đó một tên chính khí minh đệ tử. Nhàn nhạt đao quang nhỏ như sợi tóc, đủ có dài 20-30 trượng, trong phút chốc, oanh, cả ngọn núi loan đều tựa như bị cắt ra. Cái kia 20-30 tên chính khí minh đệ tử bất kể là phát hiện đến, vẫn là không có phát hiện đến, ở đạo này đao khí trước mặt, dồn dập có như dê đợi làm thịt giống như, bị đau khí cắt mờ, tách ra thân thể, ở nồng nặc ngọn lửa màu đen bên trong cháy hừng hực. Gào, từng người chính khí minh cao thủ, thân thể bị cắt mờ, đầu lâu còn ở ngọn lửa màu đen bên trong thê lương bi thảm. Cả khuôn mặt bởi vì đau khổ kịch liệt mà vặn vẹo. A, thấy cảnh này, chân núi Hạ Nguyên bản còn tràn đầy hưng phấn, hướng về tên quần áo đen kia công tới chính khí minh đệ tử. Từng cái trên mặt đều lộ ra hết sức thần sắc sợ hãi. Ở đằng kia đảo đáng sợ đao quang trước mặt, mỗi người cũng như cùng con kiến hôi nhỏ bé. Không quản lý mình như thế nào phản kháng đều chỉ có một con đường chết. Mà quan trọng nhất là, một trong nháy mắt chết rồi nhiều như vậy chính khí minh cao thủ. Bọn họ lại hoàn toàn không thấy rõ đối thủ là ai. Thật giống như trong không khí có một con không thấy rõ u linh giống như vậy. Cái cảm giác này quả thực làm người điên cuồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.